Thịnh sủng bà xã Phúc Hắc, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, Lạc Lạc, cô gọi anh, điên cuồng chạy từ cầu thang lầu 2 xuống, dưới ngọn đèn sáng rực rỡ ở lầu 1, anh đứng ở đó, cách mình một khoảng cách gần như vậy, chỉ cần tới gần thêm chút nữa thì sẽ có thể chạm đến anh. Giờ phút này, ở trong mắt cô, vạn vật trên thế gian đều ảm đạm không có ánh sáng. Trong mắt của cô chỉ có một mình anh, thiếu niên trong trí nhớ và anh của hiện tại đang đứng ở cùng một chỗ. Cô liều lĩnh chạy về phía trước, thầm nghĩ muốn nhanh chóng ôm lấy anh. Lạc Lạc, cô ôm anh thật chặt, cổ họng cũng khàn khàn, nhận thấy người trong lòng khác thường. Vẻ mặt của Dung Lạc vốn đang giận dữ vì cô chạy xuống lầu quá nhanh nhưng bất ngờ trở nên mềm mại hơn. Nâng tay lên, nhẹ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, Dung Lạc bất đắc dĩ. Sau này lúc xuống lầu đừng chạy nhanh như vậy nữa. Lỡ té bị thương thì làm sao bây giờ? Thấy Mộc Yên không nói lời nào, Dung Lạc kéo cô ra. Lúc nhìn thấy mắt cô đỏ lên thì nhịn không được mà nhíu mi. Tiểu Yên, có phải miệng vết thương trên cánh tay lại đau hay không? Dung Lạc vội vàng vươn tay kéo ống tay áo của cô lên. Thấy miệng vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn ửng đỏ như trước thì lại đau lòng ôm lấy cô. Ngoan, anh giúp em bôi thuốc. Ôm lấy Mộc Yên vẫn đang im lặng. Dung Lạc bế cô đi về phòng ngủ của bọn họ. Ngoài cửa sổ tối đen, mở cửa phòng ngủ ra bật đèn bàn ở đầu giường lên. Ánh sáng màu da cam nhu hòa mà ấm áp, mềm nhẹ đặt cô ngồi bên giường. Mở ngăn kéo ở đầu giường ra, tìm thuốc trị thương tạ thần đưa. Dung Lạc nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm nhung trước giường. Dienz Dafliquisdon chấm thuốc mỡ vào đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương ở cánh tay cô. Ánh sáng ấm áp chiếu vào sườn mặt hoàn mỹ của anh. Mộc Yên nhìn anh nghiêm túc bôi thuốc trị thương cho cô. Thiếu niên trong trí nhớ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô. Cảm ơn anh, cô ngồi ở mép giường. Đôi mắt sáng trưng cẩn thận nói cảm ơn. Đây là đâu? Cô hỏi anh, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cô đã được thoa thuốc xong. Anh vẫn im lặng, nhưng vẫn không nói một câu. Dung mạo giống như viên ngọc được chạm khắc tỉ mỉ. Tóc giống như ngọc đen. Bóng lưng cao ngạo, một thiếu niên hoàn mỹ như vậy. Đáng tiếc lại không biết nói. Nghĩ đến đây, cô lại nhịn không được cảm thấy hơi thương tiếc cho anh. Đúng rồi, xin chào, tôi tên là Mộc Yên. Cô nhóc ngẩng đầu cười nhẹ, rất vui được gặp anh. Cô chủ động nắm tay anh, trẻ con nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, lòng bàn tay của cô thì lại nóng như lửa. Làm tan chảy trái tim đã đóng băng mấy năm nay của anh. Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen nhánh giống như cơn mưa bụi kia. Khắc ghi thật sâu trong trí nhớ. Thì ra người cô vẫn luôn chôn sâu trong lòng lại vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thậm chí là có thể chạm được vào anh trong một khoảng cách gần thế này. Mộc Yên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má trái của Dung Lạc, ánh mắt của cô sáng hơn cả sao trên trời. Cầm tay cô nhẹ nhàng áp lên hai má, Dung Lạc nhẹ giọng nói. Còn đau phải không? Mộc Yên lắc đầu, ngoan, chúng ta đi ăn cơm chiều. Anh nhẹ giọng khuyên bảo. Nhìn cô nắm chặt tay mình không buông, Dung Lạc bật cười, tùy ý để cô nắm như vậy. Bọn họ im lặng ăn cơm chiều. Dung Lạc và Mộc Yên luôn ít nói. A Cửu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng lại người luôn hiểu thấu tâm lý người khác như Dung Lạc thì đã sớm phát hiện ra Mộc Yên khác thường. Ăn xong cơm chiều, dặn dò người tới thu dọn chén bá. Hai người cùng trở về phòng. Mộc Yên tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ngủ, nhìn thấy anh đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại, ở nhà nên mặc quần áo ngủ đơn giản, Dung Lạc dựa vào vách tường, có vẻ như anh đang thảo luận công việc với người ở đầu dây bên kia. Biểu cảm nghiêm túc, lạnh như băng, sau khi gác điện thoại, anh quay người lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Mộc Yên. Mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì ngủ sớm một chút đi, anh đi qua ôm cô. Hơi thở đầy hương vị quen thuộc khiến người khác an tâm. Mộc Yên lắc đầu, dưới ngọn đèn ấm áp, nghiêm túc nhìn anh, Lạc Lạc, sao vậy,

vị tiên sinh luôn giúp đỡ em đã gửi đến cho em rất nhiều sách báo liên quan đến ngành mỹ học mà em thích. Những cuốn sách ở bên ngoài rất khó kiếm cũng được đưa đến trại cai nghiện theo định kỳ. Một năm sau, em ra tù, tiếp tục làm việc ở Seattle nhưng lúc đó không ai dám tới gần em nữa. Dean Dufflequisdun em vẫn nhận số tiền lương xa xỉ như cũ. Đám người uống rượu với em cũng đều được sắp xếp thành những phụ nữ danh môn thế gia được dạy dỗ đàng hoàng. Chẳng những bọn họ chăm sóc em mà có khi còn mời em ra ngoài uống trà ăn điểm tâm. Cuộc sống của em cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Có vẻ như càng lúc càng phát triển theo chiều hướng tốt. Từ từ em còn có một loại ảo giác là có một người âm thầm bảo vệ em. Nói tới đây, Mộc Yên đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói, Lạc Lạc, thật ra đó cũng không phải là ảo giác. Cô nhìn anh, ánh mắt sáng ngời, bởi vì đó là anh, đúng không? Lời của cô đột nhiên khiến cả người Dung Lạc cứng đờ. Bởi vì anh đã sớm biết mọi chuyện của em, cho nên khi có người gửi những tài liệu đen tối của em khi ở Seattle đến nhà họ Dung thì anh cũng không chất vấn em. Bởi vì anh đã sớm biết hết mọi thứ, cho nên khi có người báo cho anh biết em đã từng giết người, hút thuốc phiện, thậm chí là vào ngục giam thì anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sao em biết được? Dung Lạc ngạc nhiên, hôm nay em tìm thấy sấp thư năm đó em viết cho anh ở trong phòng làm việc. Còn có một túi tài liệu dày trong đó nữa. Đó là danh sách những người mà em bồi rượu ở Seattle. Tài liệu bị bỏ tù, cai nghiện thậm chí là giết người và cả hình chụp nữa. Sau đó, em nghĩ đến cuộc nói chuyện lần trước của anh và Cố Minh. Những gì anh ấy nói rất không đơn giản, nhưng anh lại không thèm để ý. Lúc đó anh không quan tâm là vì anh đã biết hết toàn bộ rồi. Mộc Yên cười khẽ, đứng dậy khỏi giường, lấy vài thứ trong túi tiền ở trong bộ quần áo ban ngày mình mặc. Cô chậm rãi đi tới, đặt vật đó vào tay Dung Lạc. Dung Lạc mở bàn tay ra nhìn thấy một chuỗi hạt và một hạt đậu đỏ. Bởi vì thời gian quá lâu nên hạt đậu đã khô quát. Dung Lạc kinh sợ, đây là thứ mà anh vẫn đặt trong tủ sắt ở phòng làm việc. Em vẫn còn nhớ đúng không? Lật ngược tay lại đột nhiên dùng sức cầm lấy tay cô. Đôi mắt đen nhánh có chút vui sướng, vừa mừng vừa phấn khởi. Vì sao không nói thẳng cho em biết? Cô ôm anh, đã bắt đầu khóc nức nở. Thật ra anh nghĩ rằng cô đã sớm quên mất rồi cho nên lần đầu gặp mặt ở Seattle lúc cô đã trưởng thành. Anh cảm thấy rất khổ sở. Cô không hề nhận ra anh. Cô bé của anh lại không hề nhận ra anh. Lúc còn nhỏ luôn sống ở nước ngoài nên cô không biết nhiều tiếng Trung. Cô nói với anh, trước khi mẹ cô rời khỏi cô đã dạy cô một bài thơ cổ của Vương Duy. Cô nhớ lại rồi kể cho anh nghe, tuy rằng lúc đó cô cũng không hiểu ý nghĩa trong thơ cổ Trung Quốc. Hơn nữa có quá nhiều chữ chồng chéo lên nhau, nhưng cô vẫn nhớ rõ. Mẹ nói cho cô biết bài thơ đó liên quan đến một câu chuyện về đậu đỏ. Hạt đậu màu đỏ xinh đẹp, khi tỏa sáng còn đẹp hơn cả bảo thạch. Cô dùng kim khâu sâu những hạt đậu đỏ mà người hầu dùng để nấu cháo lại thành một chuỗi hạt để chọc anh vui vẻ. Cây kim khâu bén nhọn đâm vào ngón tay trắng noãn của cô. Cậu thiếu niên nắm lấy tay cô, mở miệng nói một câu sau 5 năm tự khóa lòng mình lại. Đau không? Anh hỏi cô, bởi vì im lặng một thời gian dài nên anh phát âm không được đúng lắm. Nhưng cô lại nghe rất rõ ràng. Cô vui mừng ôm anh, bởi vì cô mà anh có thể mở miệng nói chuyện nên cô cảm thấy vui mừng. Kinh ngạc và cũng rất phấn khởi. Nhưng sau đó, cô bị người khác đón đi và rồi không còn nghe thấy tin tức của cô nữa. Quản gia điều tra rồi nói với anh, cô đến Seattle, đây chính là yêu cầu của cô, bởi vì đó là nơi mẹ cô sinh sống. Anh không có lý do gì để đưa cô trở về, cho nên anh chỉ có thể yên lặng bảo vệ cô, giúp đỡ cô đến trường, diệt trừ những người có lòng dạ bất chính với cô. Cứ như vậy chú ý đến mọi thứ liên quan đến cô. Trong suốt 10 năm qua, đến 10 năm sau, lần này cô về nước, anh không bao giờ muốn buông tay nữa.